Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, giết rồi bọn hắn. Lão bản nương bày ra tay nói, không phải trấn an, mà là trình bày sự thực. Lần này ngoài ý muốn là tên kia sứ đồ đi lại làm. Mục đích của hắn chính là vì rồi giết người. Diệp Sát lần nữa gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đoàn tàu trưởng thiếu người, cho nên cần lấy bổ sung mới nhân viên phục vụ. Cho nên, hắn dự định giết chết những người này. Diệp Sát nói, nhưng một lần tuyển bạt không đủ. Có thể lại tiến hành một lần. Nhân viên phục vụ hoàn toàn chính xác rất thiếu. Nhưng tử vong đoàn tàu trên người cũng không thiếu. Có phải hay không quá gấp rồi? Vẫn là thuần túy phán đoán sai lầm. Ai biết được? Lão bản nương nhún nhún vai nói. Mà Farian tiên sinh phỏng đoán là cho rằng đối phương đang tranh thủ thời gian. Diệp Sát nghi hoặc nói. Tranh thủ thời gian, lão bản nương nói. Có thể là lo lắng có rồi đầy đủ nhân viên phục vụ. Chúng ta sẽ phái người tiếp viện đoàn tàu trưởng. Trước mắt đoàn tàu trưởng vẫn chưa về. Cũng có thể là sứ đồ đi lại phát hiện rồi mới sứ đồ phôi thai. Không hy vọng chúng ta đi quấy rối. Đương nhiên, cũng có khả năng đưa ra một ít chuyện khác. Diệp Sát nói, có gì cần ta làm sao? Lão bản nương đong đưa dưới đầu nói. Ngươi bây giờ cần việc cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt. Dưới một trạm cũng có thể lấy lợi dụng một chút nghỉ ngơi kỳ. Nói cho ngươi những chuyện này, chỉ là bởi vì xem như thừa vụ trưởng, ngươi đã có tư cách biết rõ những thứ này. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Được rồi, ta rõ ràng. Diệp Sát sau khi nói xong chỉ thùng xe cửa. Lão bản nương cười nói. Xin cứ tự nhiên. Diệp Sát đứng dậy, do dự rồi một chút sau. Đột nhiên dừng lại bước chân nói. Liên quan tới lần này ngoài ý muốn. Lão bản nương biết rõ Diệp Sát muốn hỏi cái gì. Trực tiếp nói, cơ bản không có khả năng có lần nữa rồi. Đối phương dùng rồi một chút đạo cụ quấy nhiễu định vị mới làm được. Loại này đồ vật không có khả năng có một đống lớn. Diệp Sát muốn hỏi là cải biến tử vong đoàn tàu. Sân ga lối ra sự tình. Vấn đề này chỉ sợ không ngừng Diệp Sát muốn hỏi. Tất cả lần này đi rồi vô danh trấn nhỏ người đều muốn hỏi. Bởi vì đây là một cái tai họa ngầm. Hơn nữa còn là phi thường trọng đại tai họa ngầm. Nếu như không có xác định trả lời, ai cũng không dám khẳng định có lần thứ hai. Cái này đích xác là một cái sẽ cho người lo lắng đề phòng sự tình. Bất quá lão bản nương mặc dù không có đập lấy bộ ngực cho ra 100% cam đoan, nhưng loại trình độ này đã đủ rồi. Diệp Sát gật đầu thăm hỏi, sau đó rời đi tòa ăn. Rời đi tòa ăn sau, ở trong đường hầm, Diệp Sát thấy được rồi những người khác. Diệp Sát bày xuống tay, ra hiệu đám người đi chính mình cá nhân thùng xe. Làm thế nào? Tiến vào cá nhân thùng xe. Nhiếp Phá nói, lão bản nương nói gì không? Diệp Sát lắc đầu nói, không nhiều a, chỉ là một chút trấn an nói mà thôi. Diệp Sát dừng một chút, sau đó nhìn hướng Diệp Nguyệt. Vương Lực Khôn sự tình, không cần quá để trong lòng trên. Diệp Sát nói, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hắn hiện tại đã chết rồi, này như vậy đủ rồi. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Nhiếp Phá bày ra tay nói, đều là đều vui vẻ. Rất tốt, kia liên quan tới lần này ngoài ý muốn đâu? Diệp Sát nói, đại khái chính là nghĩ lượng lớn giết chết nhân viên phục vụ a. Tuyển bạt mục đích cuối cùng nhất là tuyển nhận nhân viên phục vụ. Mà cái này không phải sứ đồ đi lại muốn nhìn đến sự tình. Liền dứt khoát thừa dịp đem nhân viên phục vụ chọn lựa lúc đi ra. Toàn bộ giết chết, mặt khác, dạng này ngoài ý muốn sẽ không dễ dàng phát sinh. Diệp Sát đem lão bản nương nguyên thoại thuật. Lại rồi một lần, Diệp Sát rất rõ ràng. Tất cả mọi người đối tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào sự tình rất để ý. Nhiếp Phá cầm đốt ngón tay gõ bàn trà. Nghĩ một lát nói, Vậy cái này chuyện coi như vẽ trên dấu chấm tròn rồi a. Cũng xem là tốt kết thúc. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó hướng lấy Đỗ Linh Linh nói. Những cái kia nhân viên phục vụ sự tình, ngươi nhớ kỹ tiếp tục chú ý một chút. Đặc biệt là mấy cái kia chúng ta chọn lựa ra. Đỗ Linh Linh gật đầu nói. Nhớ, Diệp Sát nói. Vậy trước tiên tán a, có cái gì chuyện để nói sau? Nhiếp Phá nói, dưới một trạm nghỉ ngơi kỳ, chúng ta đi núi tuyết trượt trượt. Diệp Sát gật gật đầu biểu thị không có vấn đề. Đưa tiễn đám người, Diệp Sát tiến vào phòng tắm, mở ra vòi hoa sen đem thân thể xối ướt. Sau đó đối lấy tấm gương vuốt ve thân trên đường vân. Đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Sát có thể cảm giác được. Lâm Tá nhìn hướng đường vân, ánh mắt rõ ràng không thích hợp. Cuối cùng từ bỏ rồi chống cự, triệt để đánh mất cầu sinh ý chí. Rõ ràng cũng là bởi vì này đồ vật. Như vậy, đây rốt cuộc là cái gì đâu? Diệp Sát một quyền đánh vào tấm gương trên, đem tấm gương oanh vỡ nát. Diệp Sát rất bất an, thậm chí có chút sợ sệt. Mà lại, Diệp Sát đối với loại bất an này cùng sợ sệt không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đây là nhân loại đối với không biết đồ vật, bản năng sinh ra cảm xúc. Diệp Sát thậm chí dám len lút bên dưới giữ lại sứ đồ cánh tay. Hắn từ trước tới giờ không là cái người nhát gan, nhưng đối loại bản năng này sinh ra cảm xúc, vẫn như cũ không cách nào kháng cự. Diệp Sát đã đem đường vân quên rất lâu rồi. Mà quên là áp chế loại tâm tình này biện pháp duy nhất. Nhưng bởi vì Lâm Tá quan hệ, lại để cho hắn nhớ lại loại tâm tình này. Hô, sau một hồi lâu, Diệp Sát mới hít sâu một hơi, lau khô thân thể, tìm ra băng gạc, đem chính mình nửa người trên cho quấn lại, sau đó mới mặc quần áo. Diệp Sát cảm thấy, vô luận là ai, tốt nhất đều không cần biết rõ cái này chuyện. Cũng không cần để bất luận kẻ nào nhìn thấy. Dùng băng gạc đem chính mình nửa người trên đều quấn lên sau, Diệp Sát mới phát giác được loại kia tâm tình bất an biến mất một chút. Sau đó trở lại phòng ngủ, tựa ở giường trên, rất nhanh rơi vào giấc ngủ. Diệp Sát hiện tại cần nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Diệp Sát khi tỉnh lại, tử vong đoàn tàu đã tới dưới một trạm. Bất quá, chỉ là thông thường đến trạm mà thôi. Diệp Sát tại này một trạm sử dụng nghỉ ngơi kỳ. Không có bất cứ vấn đề gì. Bình thường thùng xe nhiệm vụ cũng cùng Diệp Sát không quan hệ. Tiểu Mập Mạp cùng Diệp Nguyệt được rời đi tử vong đoàn tàu chấp hành nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Nhiếp Phá đồng dạng dùng rồi nghỉ ngơi kỳ. Đỗ Linh Linh lấy hoàn thành Diệp Sát cấp cho nhiệm vụ danh nghĩa. Lưu tại tử vong đoàn tàu trên, sự thực trên, nàng đích xác có nhiệm vụ. Diệp Sát lúc tỉnh, phát hiện Đỗ Linh Linh chừa cho hắn rồi không ít nhắn lại. Nhìn một chút những cái kia nhắn lại, Diệp Sát cầm điện thoại lên, để Đỗ Linh Linh cùng Nhiếp Phá đến xe của mình toa. Cam cùng Mục Khiết Vân đều không có vấn đề. Đỗ Linh Linh nói, mặt khác hai cái dự định vi phạm ước định. Diệp Sát nói, không có ý định trở thành ta nhân viên phục vụ. Đỗ Linh Linh nói, đúng vậy, mà lại, ta đi tìm bọn họ thời điểm. Cảm giác bọn hắn len lút bên dưới câu thông qua. Lý do thoái thác đồng dạng, nói coi như không cầm tới đơn độc nhân viên phục vụ khảo hạch tư cách. Bọn hắn cũng có thể thông qua lần thứ ba tuyển bạt nhiệm vụ. Diệp Sát nói, lão bản nương nói thế nào? Cho bọn hắn đơn độc tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch tư cách điều kiện tiên quyết. Chính là trở thành ta nhân viên phục vụ. Đỗ Linh Linh nói, lão bản nương nói để ngươi chính mình nhìn lấy xử lý. Thừa vụ trưởng uy nghiêm không cho khiêu khích. Nhiếp Phá nói, cái kia còn có cái gì tốt nói. Giết rồi thôi, lão bản nương ý tứ rõ ràng chính là để ngươi giết một người gian trăm người. Diệp Sát gật gật đầu, hướng về phía Đỗ Linh Linh nói, đến hỏi lão bản nương, bọn hắn đi nơi nào chấp hành nhân viên phục vụ nhiệm vụ. sau đó mang Phì Long đã qua giết rồi bọn hắn. Không tiếp nhận cầu xin tha thứ, không tiếp nhận đàm phán, coi như bọn hắn nuốt lời hứa, đồng dạng giết rồi bọn hắn. Hiểu rõ chưa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?